Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 2000, Thánh Nữ làm nha đầu. Không thể nào, cái này không thể nào, trong thân thể ngươi thần nguyên, này này, đây là Minh Độ Đại Thần thần nguyên, vì sao lại ở trong thân thể ngươi, ngươi, giáo hoàng lắp ba lắp bắp vừa nói. Kinh hãi tâm tình, đã đạt đến đỉnh phong trình độ, thậm chí cả người đều run rẩy. Trường Không Vô Kỵ cũng có chút không nghĩ tới. Giáo hoàng cũng biết chính mình thần nguyên, thuộc về Minh Độ Đại Thần. Cái này lão đầu tử, xem ra còn không đơn giản a. Nhếch miệng lên cao ngạo nụ cười. Trường Không Vô Kỵ phủi một cái chính mình áo khoác, cười nói với giáo hoàng. Lộp bộp nột. Ngươi đã biết ta là Minh Độ Đại Thần người thừa kế. Ta cũng liền không nói thêm nữa rồi. Còn không mau, cái gì Minh Độ Đại Thần? Gia gia ngươi đang nói gì? Hắn tại sao có thể là Minh Độ Đại Thần người thừa kế? Dimia cũng biết Minh Độ Đại Thần sự tình a, chỉ là nàng nói cái gì cũng không tin. Trường Không Vô Kỵ là Minh Độ Đại Thần người thừa kế. Vị kia nhưng là chí cao vô thượng tồn tại, giáo đình cao nhất tín ngưỡng một trong, giáo hoàng bên này cũng là sửng sốt hồi lâu. Ánh mắt của hắn lại vào lúc này thấy được thân ở vu trường không vô kỵ bên người tội ác ma khu. Lần này hắn chòm râu càng là nhảy lão cao rồi, cả người càng run rẩy chỉ tội ác ma khu đạo. Ngươi là tà ác chi tổ. Làm sao có thể, ngươi lại cũng đi ra. Tà ác chi tổ, cái gì là tà ác chi tổ? Nghe tiếng xưng hô này, cũng đủ nghiêu, chẳng lẽ so với Minh Vương còn cao chờ. Những người chung quanh, cũng đối với tội ác ma khu, phát ra kinh ngạc nghị luận. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, hắn xuất thân rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu. Nhưng khi nhìn giáo hoàng phản ứng cũng biết. Tuyệt đối là thế giới minh ma bên trong, đứng đầu đại lão tương đương tội ác ma khu cũng là cười. Thân thể đã lớn rồi không ít hắn, dùng chính mình móng vuốt, nhờ ký thác chính mình hạ đem, cười hì hì nói với giáo hoàng, nhân gian con kiến cỏ nhỏ, chúng ta đã gặp mặt, cũng chính vì vậy, ta mới không với Trường Không Vô Kỵ sướng đối đầu vai diễn. Tha tôn nữ của ngươi mà một mạng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta cũng quả thật đi ra. Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, lại đem ta đưa trở về? Nghe tội ác ma khu vừa nói như thế, Trường Không Vô Kỵ mới mẹ nó biết. Nguyên lai người này đáp ứng chính mình, căn bản không phải cho mình mặt mũi. Giáo hoàng ngược lại là có chút rất được hắn thích. Ta ích, lão già này, hừ, bị tội ác ma khu như vậy gọi. Giáo hoàng nhưng là khoát tay lia lịa, hắn thậm chí sau đó kéo lại tôn nữ đầu vai, sau đó mang theo cháu gái của mình, đồng thời lễ bái ở Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu trước. Lấy một mực cung kính thái độ, liên tục dập đầu ba lần sau, mới vừa ngẩng đầu mở miệng nói, giáo đình tiểu giáo hoàng Zoro mang tôn nữ Dimia. Lễ bái 12 chính thiên sứ Minh Độ Đại Thần người nối nghiệp. Trường Không Vô Kỵ, bái kiến hắc ám tà ác chi tổ, tội ác ma khu đại nhân, lễ độ, nói đến đây hết thảy. Giáo hoàng còn hướng về phía trong học viện tuy có nhân vẫy tay tỏ ý. Nghiêm túc nói, còn không lễ bái, đây là thần ma hai giới, cao nhất tồn tại a, thần ma hai giới. Cao nhất tồn tại, mẹ ta nha tương đương toàn bộ học viện, bao gồm viện trưởng còn có Trường Không Vô Kỵ mấy người nữ nhân môn. Cũng lâm vào đờ đẫn bên trong, bọn họ chỉ biết là Trường Không Vô Kỵ là thần người thừa kế. Nhưng là không nghĩ tới, lại là bọn họ tín ngưỡng Minh Độ Đại Thần người thừa kế. Đây là cao đến độ nào? Điều này nói rõ Trường Không Vô Kỵ. Đem tới sẽ trở thành 12 chính thiên sứ một trong a. Ngoài ra tội ác ma khu cũng có nhân hiểu rõ một chút, chỉ nói tội ác ma khu bọn họ không biết, nhưng là phải nói hắc ám tà ác chi tổ, liền có người có thể hiểu, đây là một vị càng cường đại trong truyền thuyết nhân vật. Hắn là phụ thần tà ác mặt huyễn hóa ra tới trí cao sinh mệnh. Cũng có thể nói thực ra chính là phụ thần một bộ phận. Nghiêm khắc tương đối, so với 12 chính thiên sứ, cao hơn một nước, coi như tội ác ma khu là đại biểu tà ác. Mọi người đối với hắn cũng kính ngưỡng vạn phần, cho nên sau đó một khắc, bao gồm viện trưởng ở bên trong, trong học viện người sở hữu, cũng cho tội ác ma khu còn có trường không vô kỵ dập đầu lại đi xuống. Kia từng trận tiếng hoan hô, trong nháy mắt, đạt đến tới được đỉnh phong độ cao, không người dám với chút nào hoài nghi đến khi tâm tính. Hắc ám tà ác chi tổ, minh độ đại thần truyền nhân, Dimia không ngừng lặp lại đến, nàng còn bóp mình một chút mặt. Rất là không tin đây là sự thật, tương đương trường không vô kỵ vẫn không có ở nhân gian tự giới thiệu. Bây giờ bị người nói ra, tựa hồ còn có loại trang bước đến mức tận cùng cảm giác đây. Bên người tội ác ma khu, cũng có nhiều chút hưởng thụ sờ một cái chính mình cầm. Thấp giọng tự nhủ, nguyên lai ta coi như là tà ác, cũng sẽ bị những người này kính ngưỡng quỳ lại sao? Ta cảm giác bọn họ cũng không có chút nào nghĩ bậy, là thật tâm, kỳ quái, trường không vô kỵ khoảng cách tội ác ma khu rất gần. Hắn nghe rõ rõ ràng ràng, những lời này, để cho trong lòng trường không vô kỵ, đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Hắn cười, cười thập phần ôn hòa nói với tội ác ma khu, ta nói lão tổ tông, tà ác của hắc ám. Vốn là cái thế giới này không thể thiếu một mặt, nhưng là quang minh cùng sinh mệnh tự do, cũng giống như vậy, cho nên, minh giới, nhân giới, thần giới, hẳn mỗi người tuân thủ mỗi người đạo, hỗ không quấy nhiễu mới là đường chính. Ngươi xem một chút, coi như ngươi là tà ác, sau này cũng có thể hấp thu bọn họ tín ngưỡng, cần gì phải để cho cả thế giới tối xuống đây? Như vậy rất là phụ thần sáng thế căn bản ý nguyện, chủng tộc thiếu, ta muốn đối với cả thế giới cũng có ảnh hưởng to lớn chứ. Trường không vô kỵ lời như vậy thực ra rất có đạo lý. Tội ác ma khu nhướng mày một cái, tựa hồ rơi vào trầm tư. Bất quá đây chỉ là một chỉ chốc lát sau, hắn liền nhanh chóng khôi phục bình thường, lấy ghét bỏ biểu tình nộ bình phun trường không vô kỵ đạo, xú tiểu tử, bớt ở chỗ này lừa phỉnh ta, ta không nghe ngươi nói bậy, cút ngay ngươi, hừ, há, là không nghe, còn chưa nguyện đánh vỡ chính mình nhận thức đây, cường đại tội ác ma khu lão tổ tông, trường không vô kỵ lần nữa không tốt hỏi một câu, đối mặt này hỏi một chút, tội ác ma khu lật một cái liếc mắt, đưa lưng về phía trường không vô kỵ lười để ý hắn. Trường không vô kỵ biết, có vài thứ chỉ cần có manh nha xuất hiện, sau này là có thể nghĩ biện pháp để cho nha nhi biến thành cây con. Không nóng nảy, cho nên hắn cũng không để ý đến tội ác ma khu. Tiếp tục cười đối với giáo hoàng đại nhân nói đạo, ho khan một cái, nếu ta lợi hại như vậy, vậy ngươi tôn nữ đối với ta vô lễ, phải làm như thế nào trừng phạt à? Còn nữa, hắc ám, có thể hay không giống vậy tiếp nhận thần từ ái? Thượng thần, ngài nói xử trí như thế nào đều được, chỉ cầu ngài cho nàng lưu cái mạng nhỏ. Về phần hắc ám, dĩ nhiên có thể tiếp nhận từ ái. Chúng sinh ngang hàng, mới là giáo đình căn bản ý nguyện. Giáo hoàng liên tục lễ bái đến. Theo trường không vô kỵ yêu cầu, làm ra trường không vô kỵ muốn trả lời. Đối với này, trường không vô kỵ nhưng là hết sức hài lòng. Hắn rất tùy ý ngoắc ngoắc tay, để cho giáo hoàng đứng dậy. Bất quá hắn ánh mắt, nghiêm túc rơi vào thánh nữ Dimia trên người đạo. Vậy, sẽ để cho nàng khi ta tứ phụng nha đầu đi, ở ta trở về thần giới trước, đặc biệt hầu hạ ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.